Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Lão Thần Tiên Khẩu Quyết, cầu đề cử, 6 giờ sáng, trời còn chưa sáng, trải rộng Estipon tòa thành thị này các ngõ ngách báo chí tiệm bán báo liền mở cửa. Các lão bản vội vàng từ đưa báo viên trong tay tiếp nhận thành chói báo chí. Sau đó mở ra đến. Căn cứ khác biệt phân loại bày ra. Hôm qua là bên trong tầm Estipon Championship tranh tài ngày. Ngày thứ hai có quan hệ bóng đá tin tức mới là mọi người chú ý nhất. Cho nên có quan hệ bóng đá. Thể dục báo chí đến đặt ở bắt mắt nhất vị trí. Thuận tiện đi sắc thông thông dân đi làm nhóm nhìn thấy đồng thời bỏ tiền mua. Lan báo, ghi điểm bài những này chuyên nghiệp báo thể thao giấy cứ như vậy bị đặt ở vị trí tốt nhất bên. Trên biểu hiện ra, hữu tâm lão bản sẽ còn đem mọi người quan tâm nhất tin tức lật ra đến đặt ở phía trên nhất. Estipon cùng Santos San Sao Derby là mọi người quan tâm nhất. Bởi vì quan hệ này đến hai chi đội bóng ai có thể đi vào cuối cùng tứ cường. Tham gia bán kết, trước đó Estipon là hạng tư, Santos hạng năm, trận đấu này sau khi đi ra, hoặc là hai chi đội bóng đều bị đào thải, hoặc là liền có một chi đội bóng có thể thành công lên bờ. Mặt khác một chi thì đào thải ra khỏi cục, xuất hiện tại sách báo trong đình lan báo bên trên là vinh quang chúc mừng dẫn bóng ngửa mặt. Lên trời thét dài ảnh chụp, tựa đề lớn là Estipon mấu chốt tiên sinh. Bên cạnh liên tiếp lan báo thì là bọn hắn đối thủ cạnh tranh ghi điểm bài. Ghi điểm bài cũng chú ý trận đấu này. Bọn hắn áp dụng ảnh chụp là Estipon toàn đội cùng một chỗ chúc mừng thắng lợi tràng cảnh. Tiêu đề thì là vệ miện quán quân tấn cấp bán kết. Cùng lan báo tập trung trên người vinh quang khác biệt. Bọn hắn đưa ánh mắt đặt ở toàn đội. Hai nhà truyền thông thái độ cùng lập trường liếc qua thấy ngay. Hai nhà truyền thông minh tranh ám đấu thật sự là một khắc cũng không yên tĩnh. Đường báo chí vừa mới lên thị thời điểm, vinh quang đã xuất hiện ở sáng sớm ven hồ công viên bóng rừng trên đường. Hắn võ trang đầy đủ, tiếp tục mang theo kia đỉnh ngốc ngốc mũ giáp, dưới chân cột bóng đá, tại mông lung thần hy bên trong ghé qua. Hắn hiện tại đã không muốn ban đầu như thế chạy cái 10 mét đều muốn quẳng mấy dao. Hắn so trước kia thuần thục nhiều. Chỉ là hắn hay là không có cách nào đang chạy bước thời điểm phân tâm suy nghĩ những chuyện khác. Như thế hắn chẳng mấy chốc sẽ đấu vật. Hắn hiện tại vẫn là phải nghiêm túc nhìn chằm chằm bóng đá. Điều động toàn thân tế bào đến cường hóa cao tốc dẫn bóng cảm giác. Mặc dù vinh quang biết mình hẳn là làm như thế. Nhưng ngẫu nhiên hắn vẫn là khó tránh khỏi sẽ phân tâm. Nhất là tại vừa mới kinh lịch như vậy một trận sau cuộc tranh tài. Hắn chỉ ra sân 15 phút, lại chúa tể tranh tài. Nghĩ đến hắn tại trên sân bóng một đường phi nước đại về truy. Đoạn mất Robinho cầu về sau. Theo sát lấy lại dẫn bóng xông đi lên. Một đi ngang qua rơi đối phương mấy người. Cuối cùng đem bóng đá bắn vào cầu môn. Hắn liền khó tránh khỏi hiểu ý tinh chập chờn. Dù sao cũng là 16 tuổi hài tử nha. Còn không có cách nào hoàn mỹ khống chế tâm tình của mình. Nghĩ đến đây cái, dưới chân hắn liền sẽ mất đi đối bóng đá khống chế. Sau đó liền té ngã trên đất, nhưng hắn lại ngồi dưới đất hắc hắc cười ngây ngô, còn không có từ mỹ hảo trong hồi ức đi ra ngoài. Nguyên lai cách lâu như vậy ngươi vẫn là không có cái gì tiến bộ sao? Ngay tại hắn cười ngây ngô thời điểm, bên người vang lên hừ lạnh một tiếng, thanh âm này là quen thuộc như vậy. Để vinh quang vội vàng xoay người mà lên. Quả nhiên hắn liền thấy cái kia hạc phát đồng nhan toàn thân áo trắng lão nhân đứng ở bên cạnh. Lão thần tiên. Hắn ngạc nhiên hô. Từ khi lão thần tiên giao cho hắn đặc huấn phương pháp về sau. Hắn liền lại cũng chưa từng thấy qua lão thần tiên. Hắn vẫn luôn tại mong mỏi có thể gặp lại lão thần tiên. Tốt đối với hắn ngỏ ý cảm ơn. Cho nên khi nhìn đến lão thần tiên về sau. Hắn lập tức tới đây một cái sâu sắc cúi đầu. Lão thần tiên cũng không có ngăn đón hắn. Thụ hắn cái này cúi đầu về sau mới hỏi hắn. Nhìn tới vẫn là có tiến bộ lạc. Tiến bộ rất lớn. Lão thần tiên. Vinh Quang vội vàng hưng phấn đem ngày hôm qua tranh tài giảng cho lão thần tiên nghe. Nhất là mình dẫn bóng ở phía trước chạy, Robinho ở phía sau truy làm thế nào đều đuổi không kịp mình một màn kia. Tức thì bị hắn thêm mắm thêm muối, nổi bật nói ra, nhưng là nghe Vinh Quang về sau, lão thần tiên cũng không có nghĩ Vinh Quang cao hứng như vậy. Ngược lại quát, đồ đần, người bất quá chỉ thành công một lần. Nói khó nghe chính là dựa vào vận khí. Cái này lại cái gì cao hứng? Vinh Quang bị lão thần tiên mắng một cái như vậy, cũng kịp phản ứng đúng nga. Mình hôm qua nói đến kỳ thật cũng liền chỉ thành công như vậy một lần. Người khác nói mình là vận khí cũng không sai. Gặp Vinh Quang không nói, lão thần tiên tiếp tục nói, người bây giờ cách xuất sư còn sớm đây. Dạng này đặc huấn một ngày cũng không thể ngừng. Ách, lão thần tiên, kia ta thế nào mới tính xuất sư đâu? Lúc nào ngươi có thể tại đặc huấn thời điểm, còn có thể phân tâm nghĩ những chuyện khác, mà hoàn toàn không đấu vật là được rồi. Mặt khác cái lưới này túi cũng muốn đổi ngắn một chút. Vinh Quang vội vàng biểu thị ta nhất định làm theo, gặp Vinh Quang thái độ còn có thể. Lão thần tiên cũng rốt cục hài lòng gật gật đầu, ta nhìn ngươi thái độ thành khẩn, luyện tập cũng rất chân thành, quyết định truyền thụ cho ngươi một cái khẩu quyết, có thể giúp ngươi công lực đại trướng. Vinh Quang nghe xong lời này, con mắt đều sáng lên. Khẩu quyết, công lực đại trướng, lão thần tiên rốt cục muốn xuất ra hắn bản lĩnh giữ nhà sao? Quả nhiên gia gia nói đúng, thần tiên đều thích chăm chỉ cố gắng người. Nhất định là cố gắng của ta đả động hắn. Cứ việc nội tâm cuồng hỉ, nhưng Vinh Quang trên mặt vẫn là tận lực giữ vững bình tĩnh. Cung cung kính kính hướng lão thần tiên cúi đầu. Đa tạ lão thần tiên chỉ giáo. Ta niệm, người nghe, ta nghe. Nói xong lão thần tiên vuốt râu, bắt đầu giảng dạy khẩu quyết. Qua hai điểm có lại chỉ có một đường thẳng. Qua hai điểm có lại chỉ có một đường thẳng. Hai điểm ở giữa đoạn thẳng ngắn nhất. Hai điểm ở giữa đoạn thẳng ngắn nhất. Cùng góc hoặc đợi góc góc bù bằng nhau. Cùng góc hoặc đợi góc góc phụ bằng nhau. Cùng góc hoặc đợi góc góc bù bằng nhau. Cùng góc hoặc đợi góc góc phụ bằng nhau. Vinh Quang chính đại âm thanh thuật lại khởi kình đâu. Đột nhiên cảm thấy không đúng lắm. Lão thần tiên, đây là cái gì khẩu quyết a? Hắn luôn cảm thấy đọc là lạ. Có chút khó đọc. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Ta niệm tình ngươi nhớ kỹ là được. Lão thần tiên đem trừng mắt, rất có uy nghiêm. Vinh Quang nghĩ thầm nếu là khẩu quyết, vậy khẳng định hẳn là loại kia rất bình thường, không dễ lý giải, khó đọc đồ vật mới đúng. Thế là cũng không hỏi nữa tại sao, liền hết sức chuyên chú thuật lại đọc thuộc lòng lão thần tiên dạy khẩu quyết. Có hai bên cùng bọn chúng cái góc đối ứng bằng nhau hai cái hình tam giác toàn các loại. Có hai sừng cùng bọn chúng kẹp bên cạnh đối ứng bằng nhau hai cái hình tam giác toàn các loại. Có hai sừng cùng trong đó một góc phía đối diện đối ứng bằng nhau hai cái hình tam giác toàn các loại. Có ba bên cạnh đối ứng bằng nhau hai cái hình tam giác toàn các loại. Có cạnh xéo cùng một đầu góc vuông bên cạnh đối ứng bằng nhau hai cái góc vuông hình tam giác toàn các loại. Vinh Quang thuật lại xong câu nói này về sau, lão thần tiên không tiếp tục nói ra cái gì khẩu quyết. Những này khẩu quyết ngươi muốn đang luyện tập thời điểm không ngừng đọc thuộc lòng. Lúc nào đã có thể đọc thuộc lòng rất bình thường thuận lợi. Dưới chân cũng sẽ không đấu vật. Người khoảng cách xuất sư lân cận nhiều. Nói xong, hắn đưa cho Vinh Quang rất lớn một trang giấy. Phía trên lít nhà lít nhít ghi chép hắn vừa rồi giảng cho Vinh Quang nghe khẩu quyết. Vinh Quang hai tay rất bình thường cung kính tiếp nhận, lại đối lão thần tiên bái. Đa tạ lão thần tiên. Lão thần tiên phất phất tay, tay áo đong đưa, mang theo một trận gió. Đi luyện đi, tiểu tử. Vinh Quang lại liếc mắt nhìn trên giấy phức tạp không rõ ý nghĩa khẩu quyết. Sau đó một bên đọc thuộc lòng vừa bắt đầu dẫn bóng. Qua hai điểm có lại chỉ có một đường thẳng. Hai điểm ở giữa đoạn thẳng ngắn nhất. Mở đầu hai câu cũng còn tốt lý giải, rất dễ dàng đọc thuộc lòng ra, nhưng là tiếp xuống liền không dễ dàng như vậy, cùng góc hoặc đợi góc góc bù bằng nhau. Cùng góc hoặc đợi góc, ách, cùng góc hoặc đợi góc, ách, ai nha, một cái nói lắp không có đọc ra đến. Dưới chân hắn tiết tấu liền loạn, bị bắn ngược về tới bóng đá vấp ngã xuống đất. Tại lão thần tiên trước khi đến, hắn hôm nay chỉ ngã 3 lần. Còn có mấy lần mặc dù nhìn muốn ngã sấp xuống lại cuối cùng duy trì được cân bằng. Lão thần tiên dạy cho hắn khẩu quyết về sau. Vinh quang còn không có đi ra ngoài 10 mét đâu liền đấu vật. Tăng thêm khẩu quyết quả nhiên độ khó tăng nhiều. Vinh quang cũng không có bởi vì khó khăn hoặc là thất bại mà uể oải sinh khí. Tương phản hắn thật cao hứng. Bởi vì điều này nói rõ lão thần tiên là đúng. Như thế luyện tiếp, khi hắn có thể phân tâm thuận lợi đọc thuộc lòng khẩu quyết. Đồng thời còn có thể rất tốt khống chế dưới chân bóng đá thời điểm. Hắn vững tin mình dẫn bóng trình độ nhất định sẽ lại bên trên một bậc thang. Cho nên hắn lập tức liền xoay người. Tiếp tục một bên đọc thuộc lòng khẩu quyết. Một bên dẫn bóng chạy về phía trước. Mặc dù không ngừng có ngã sấp xuống. Nhưng hắn cũng không nhụt chí. Cũng không có phàn nàn. Những này thất bại đều không thể đả kích hắn ngang dương đấu chí. Lão thần tiên nhìn thấy Vinh Quang một bên chạy một bên đấu vật. Vuốt râu mỉm cười, tranh tài kết thúc về sau ngày thứ hai, Estipon cũng không có an bài huấn luyện, tất cả cầu thủ đều thu được thời gian nghỉ ngơi, nhưng không phải tất cả mọi người sẽ nghỉ ngơi. Vinh Quang tại ven hồ công viên bóng rừng trên đường đặc huấn, Kaka cũng sớm liền rời giường, tại nhà hắn phụ cận trên đường cái chạy bộ sáng sớm. Chạy bộ sáng sớm trở về hắn một thân đều là mồ hôi. Xông qua tắm về sau, hắn ngồi tại trước bàn ăn chuẩn bị ăn điểm tâm. Mụ mụ tại trong phòng bếp chuẩn bị cho hắn bữa sáng. Đệ đệ Địch Cam còn buồn ngủ mới vừa từ trong phòng của mình ra. Sáng sớm tốt lành, ca ca. Hắn ngáp dài cho ca ca chào hỏi. Sớm, Địch Cam, phụ thân đã ăn xong điểm tâm. Ngồi ở bên cạnh xem báo chí. Hắn nhìn vừa vặn chính là Lan báo. Chính đối Kaka Lan báo trang đầu là Vinh Quang dẫn bóng về sau ngửa mặt lên trời thét dài ảnh. Chụp, vừa nhìn thấy này tấm ảnh chụp, Kaka liền nghĩ đến hôm qua mình tại trong phòng thay quần áo hoang mang. Hắn hiện tại vẫn cảm thấy mình ngay lúc đó biểu hiện khuyết thiếu lễ phép. Không có phong độ, cùng hắn bình thường chịu giáo dục đi ngược lại. Vì sao lại dạng này? Ta đây là thế nào? Kaka trong đầu có rất nhiều dấu chấm hỏi. Nhìn xem ngồi tại mình đối diện. Đang chuyên tâm toàn ý xem báo chí phụ thân. Kaka đột nhiên nói ra. Ba ba, một người biểu hiện luôn luôn rất bình thường xuất sắc. Cũng đã nhận được những người khác tán thành cùng tán thưởng. Ta nhưng không có làm như thế. Ta có phải hay không rất cẩn thận mắt. Nghe được câu hỏi của hắn. Chính ở bên cạnh bận rộn mụ mụ cũng ngẩng đầu lên. Có chút kỳ quái nhìn xem con của mình. Kaka phụ thân thì buông xuống báo chí. Tháo xuống gác ở trên sống mũi kính mắt. Mặc dù Kaka nói rất mơ hồ. Nhưng là làm cha làm sao lại không biết nhi tử đang phiền não sự tình gì đâu. Hôm qua rõ ràng đội bóng thắng cầu. Lấy được bán kết tư cách dự thi. Mà lại Kaka còn tại trận đấu này bên trong có một cái dẫn bóng cùng một lần trợ công. Theo lý thuyết biểu hiện của hắn là vô cùng tốt, nhưng về đến nhà Kaka lại có vẻ rất trầm mặc, tâm sự nặng nề, lại liên tưởng một chút trước đó tại trên báo chí nhìn thấy có một người nghe nói muốn khiêu chiến. Kaka tin tức, làm công trình sư phụ thân liền cái gì đều rõ ràng. Hắn nói với Kaka, cá nhân ta càng muốn đem cái này gọi là lòng háo thắng. Kaka có chút giật mình nhìn xem ba ba, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.